Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 552, chương 552, Hải Yêu Cường Thế Đột Kích. Cái này hồ lô từ vừa mới bắt đầu to bằng mũi kim đến bây giờ ngón cái bụng lớn nhỏ. Bổn nguyên lại lớn mạnh rất nhiều. Tại cái kia lay động nhảy nhót ánh sáng mờ mờ diễm bên trong. Có thể nhìn thấy không ngừng biến hóa 10 loại sắc thái màu trắng. Màu xanh, màu đen, màu đỏ, màu vàng, màu lam, xanh ngọc, lục sắc, ngân sắc, kim sắc. 10 loại sắc thái không ngừng biến ảo, khi thì chuyển luân, khi thì giao hòa, vô cùng thần kỳ. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, lôi, băng, phong, âm, dương giữa thiên địa 10 đạo toàn bộ đều bị đã dung nạp, mà lại tương sinh tương khắc không ngừng chuyển luân, bộc phát ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi biến hóa, Vương Đông kiến thức cũng không khỏi đến ngạc nhiên tán thưởng, nghĩ không ra hồng mông thụ còn có loại này diệu dụng. Có thể ngưng kết ra bất phàm như thế hồ lô đến. Hẳn là một kiện đại sát khí, tương đương đáng sợ pháp bảo, làm thứ nhất chí tôn tử đế thời điểm. Vương Đông đã từng đọc qua rất nhiều từ thần giới lưu truyền xuống cổ lão điển tịch. Truyền thuyết bên trong có rất nhiều đáng sợ nhân vật hành tẩu giữa thiên địa. Vô ý bên trong phát hiện cổ lão thực vật, từ phía trên lấy xuống lá cây, quả, đóa hoa đều có thể hóa thành vô cùng vũ khí đáng sợ pháp bảo. Tỉ như truyền thuyết bên trong vô thượng đạo tổ, liền từ hoang cổ mở thời điểm thiên địa tổ căn trên hái một con hồ lô cùng hai thanh lá cây. Đều là rực rỡ hào quang thần binh lợi khí, cái này khiến Vương Đông 10 phần chờ mong. Chờ này hồ lô trưởng thành viên mãn, dưa chín cuống rụng về sau, sẽ có cỡ nào đáng sợ, sợ rằng sẽ trở thành hắn có một cái siêu cường át chủ bài. Một phen quan sát về sau, Vương Đông lại đem hồng mông thụ cho ném tới đại dương mênh mông bên trong, thu nạp chiến trường thi hài chi lực tiến hành trưởng thành. Dù sao gia hỏa này như là thao thiết, thiên cầu phụ thân. Căn bản chính là cái hang không đáy, nếu là bằng vào hắn thân ra. Muốn đem này hồ lô cho dựng dục ra đến, chỉ sợ sẽ là bắt hắn cho rút gân luyện tủy cũng không đủ dùng. Quả thực là dựng dục pháp bảo hồ lô siêu phàm thoát tục. Vương Đông thời thời khắc khắc mượn nhờ hồng mông thụ trả lại tới lực lượng tiến hành nhanh chóng tu hành. Đẩy thăng tu vi cùng dung luyện quỷ khiếu. Bây giờ đầu thứ hai thần hồng trường kiều liền muốn dựng thành công. Đến lúc đó Vương Đông tốc độ tu luyện sẽ còn tăng lên. Phương lão đệ, người này tốc độ phát triển thật đúng là nhanh a. Lúc này mới bao lâu thời gian, liền đã phá quan như ý tứ trọng thiên. Thật đáng mừng a. Cổ lão mộ táng di tích bên trong, long ngâm chấn thiên, càn khôn thần chiêu thái tử ngạo nghễ mà đứng. Huyết khí doanh doanh, bá đạo vô song, cười lớn nói chuyện, khí tức của hắn cũng biến thành càng thêm sâu không lường được. Cách đó không xa Phương Cửu Anh vừa mới vững chắc lại cảnh giới, hắn vương thể đã lại lần nữa được mở mang, hai mắt bên trong sáng ngời có thần, có tất phương tại hót vang, tiên thiên kỳ hỏa sáng rực thiêu đốt, thời khắc tăng cường lực lượng của hắn, Này đại năng mộ táng không có uổng phí tới. Phương Cửu Anh đứng dậy, khí chất to lớn, tinh thần phấn chấn, ngự huynh không phải cũng là tiến bộ to lớn sao? Ba ngày trước vậy mà đột phá như ý lục trọng thiên, ha ha. Đó là tự nhiên, bản thái tử cũng không thể không tiến bộ a. Ngự vô địch đem một đầu to lớn sư tử quăng lên đến. Cái kia như ý tứ trọng sư tử còn tại giấy rùa. Nhưng một trương huyết bồn đại khẩu xuất hiện, một ngụm liền đem nuốt xuống. Đây là đầu kia hắc long, bây giờ ăn đắc ý. Phương Cửu Anh nhìn cái kia hắc long một chút, thần sắc chỗ sâu nhất có một tia đố kỵ. Thật sự là không nghĩ tới, chỗ này yêu tộc đại năng mộ táng lại còn cùng thủy viên đại tôn có quan hệ. Đây chính là một vị tung hoành thiên hạ vô địch yêu tộc tôn giả a, nghe nói vị này thủy viên đại tôn mộ táng ngay tại yêu giới hải bên trong, mười mấy vạn năm trước đã từng hiển lộ qua mánh khóe. Phương Cửu Anh cười nói, nghe nói cái kia Đông Châu thần chiêu thái tử Khương Trần bây giờ liền tọa trấn yêu giới hải đâu. Yêu giới hải ta sẽ đi, sớm tối muốn cùng cái kia Khương Trần một trận chiến nhìn một chút là hắn Đông Châu vương thể lợi hại hay là của ta Càn Khôn vương thể lợi hại là hắn Kim Sí đại bằng càng hơn một bậc, hay là của ta Hắc Long ma lớp 10 trượng. Vừa nhắc tới Khương Trần ngự vô địch chính là chiến hỏa hừng hực, chiến ý vũ bành trướng, làm hai đại hoàng triều hoàng thái tử cũng đều là chí cao vô thượng vương thể, đồng thời đều cũng có thượng vị thần thú đi theo hai người bọn họ, cơ hồ từ nhỏ đã là bị các trưởng bối so sánh trưởng thành, trong lòng đều có đối phương bóng ma, liền như là bọn hắn chiến đấu đồng bạn quan hệ. Kim Sí đại bằng cùng Long tộc gặp nhau tất có tử đấu, mà hắn cùng Khương Trần cũng là như thế, một khi gặp mặt sớm tối muốn chiến trên một trận, nhìn một chút đến cùng ai mạnh ai yếu, cũng tốt một liền bình sinh chi nguyện. Sáng sớm ngày thứ hai, một viên đại nhật từ vô ngân trên mặt biển từ từ bay lên, vàng dòng quang mang chiếu sáng thiên địa, chém vỡ hắc ám, xua tan rét lạnh, phóng thích ánh sáng vô lượng. Vô lượng nóng trên tường thành chiến sĩ gối giáo chờ sáng trận địa sẵn sàng đón quân địch, không dám có chút qua loa chủ quan. Bỗng nhiên có một vị chiến sĩ rụi rụi con mắt, ngay sau đó là giống to một tiếng, địch tập, yêu tộc công thành, nhanh đụng chuông nhanh, tiếng chuông vang du dương, vang vọng cả Hổ Nha thành. Một vạn đại quân bao quát Vương Đông toàn bộ leo lên tường thành, trận pháp bị kích phát. Vương Đông ánh mắt miểu viễn như trúc long ngậm lửa, nhìn chăm chú xa xa trận địa địch, đã thấy bên ngoài mấy trăm ngàn dặm mây đen áp đỉnh, yêu khí xuyên qua cửu trọng thiên, sóng biển ngàn vạn trọng như là vô tận sơn nhạc, nhất trọng mãnh liệt mà đến, bên trong ẩn núp vô số đại yêu, thật là nhiều số lượng a, đều là tinh nhuệ. Kim đan, thần luân, thần hỏa, ông trời của ta, còn có Như Ý đại chân nhân tọa trấn trong đó. Mấy vị thiên phu trưởng hiện tại nghị luận, mồ hôi lạnh trên trán đều đi ra, hiển nhiên tương đương khẩn trương, bị đối phương đốt khí thế dọa sợ, bất quá lại cũng không bối rối, chỉ còn chờ một trận chiến đến tất cả cự hình cung nỏ, linh quang đại pháo toàn bộ mặt hướng mặt biển, tất cả mọi người như lâm đại địch. Vương Đông ánh mắt sắc bén lăng liệt, lúc trước hắn cũng từng đối mặt qua vô số hải yêu, số lượng so cái này còn nhiều hơn, nhưng này đều là một ít con tôm, thực lực tổng hợp quá yếu. Lần này kim đan hải yêu chỉ là pháo hôi, thậm chí thần luân cũng không tính là cái gì, thần hỏa cảnh giới mới là chủ lực. 9.000 vạn hải tộc đại quân chen chúc mà đến, phô thiên cái địa, vừa mới thăng lên mặt trời đã bị che lại. Tiếng hò giết rất phách lối, nương theo lấy hải đào mà đến tất cả hải yêu nhất, chính giữa có một tôn kim nón trụ kim giáp nam tử. Cao lớn, hắn khôi ngô mà cường tráng, chừng cao 10 trượng, ngồi tại từ 99 đầu thần hỏa giao long lôi kéo chiến xa. Quạt hương bồ đồng dạng đại thủ án lấy một thanh dài mười mấy trượng hoàng kim trùng thiên giáo. Khí huyết ngập trời. Cơ bắp bí lên trèo chống áo giáp, chảy xuôi kim quang. Hiển nhiên là một vị lực lượng hình đại tướng, Như Ý tam trọng thiên tu vi. Hiển nhiên là một trận chiến này thống soái tối cao, kim ngao đảo đảo chủ là một đầu hoàng kim thần. Quy thuy luyện mà thành, hiển nhiên gia hỏa này cũng là hoàng kim thần quy tộc nhân. Trên kim ngao đảo địa vị tuyệt đối không thấp, không phải phó đảo chủ cũng là đại nguyên soái chi. Lưu, Vương Đông ở trong lòng âm thầm xoay quanh, đã nhìn ra người này theo hầu. Hừ, 99 đầu thần hỏa cửu trọng giao long kéo xe. Phô trương cũng không nhỏ, bất quá nếu chạy đến chiêu chọc ta. vậy cũng chỉ có một con đường chết. 9.000 vạn hải tộc đại quân tốc độ tiến lên rất nhanh. Trong nháy mắt liền đã binh lâm thành hạ, đồng thời cấp tốc phát động thế công. Từng đầu to lớn thần hải cá voi dẫn đầu xông ra mặt nước, mỗi một đầu đều có dài vạn trượng. Như là di động hòn đảo, da dày thịt béo cộng thêm lực lớn vô cùng. Mỗi một đầu đều có thần hỏa trung hậu kỳ tu vi. Hướng phía cái kia vách núi thành trì trên mở ra trận pháp, liền đụng tới mấy chục vạn đầu to lớn cá voi cùng một chỗ va chạm. Hổ nha thành trận pháp oanh minh rung động, vô số linh thạch nhanh chóng bị tiêu hao hết. Theo va chạm tiến hành, từng vòng quang mang hướng phía bốn phương tám hướng như thể lưu đồng dạng khuếch tán. Trải qua thời gian rất dài chinh chiến, những hải tộc này đại yêu cơ hồ đều lục lọi ra một bộ cùng nhân tộc đối oanh đấu pháp. Bọn hắn lấy trận phá trận, có trận pháp sư tìm kiếm cái kia sở hở của trận pháp. Số lượng đông đảo đại quân diễn hóa cường đại trận pháp, cùng hổ nha thành trận pháp đối oanh. Kim Ngao đảo có 24 thủy phủ làm hậu trường, cũng có tịch địa cấp trận pháp. Mà lại nhân số nhiều càng có thể phát huy ra lực lượng đến quả nhiên. Một đầu to lớn kim ngao hư ảnh xuất hiện ở giữa không trung bên trong. Cái đầu so hổ nha thành còn muốn to lớn, há mồm phun ra một đầu kim sắc sông thần đến. Từ trên không cọ rửa hộ thành đại trận, khuấy động vô tận lưu quang hộ thành đại trận tại vang lên kèn kẹt, không ngừng phát ra không chịu nổi gánh nặng ghê răng thanh âm. Một vị thiên phu trưởng tranh thủ thời gian tới báo cáo. Thành chủ, tiếp tục như vậy không được. Linh thạch tiêu hao thật sự là quá nhanh, đối phương binh lực nghìn lần với mình. Mà lại đều là trang bị tinh lương thực lực không tầm thường tinh nhuệ đại quân. Thôi động trận pháp tiến hành đối oanh. Đến cuối cùng nhịn không được khẳng định là phía bên mình Vương Đông cười lạnh. Chúng ta tiêu hao lợi hại, bọn hắn đồng dạng tiêu hao không nhẹ. Chỉ bất quá chúng ta hao tổn là linh thạch, mà bọn hắn là tự thân tu vi, cứ như vậy rông dài đi. Chúng ta dĩ giật đãi lao, chờ đúng thời cơ lại tiến công. Đảo mắt trận pháp đối oanh liền đi qua 6 canh giờ. Va chạm đại kình ngư đều nhanh đụng chết. Đến cuối cùng hai đại trận pháp song song sụp đổ tiêu tán. Đây là đến một cái cực hạn, tốt, lấy tĩnh chế động, dĩ giật đãi lao, hiện tại là chúng ta phản kích thời điểm. Vương Đông vung tay lên, bị động bị đánh cũng không phải chúng ta phong cách các tướng sĩ. Theo ta giết địch, ong ong ong, từng cây 10 trượng mũi tên phá không mà ra. Này đều là cử hành cung nỏ kích phát ra tên nỏ, đều là dùng trừ tà cổ đồng đoán tạo mà thành. Minh khắc giết yêu thần văn, phong mang không đúc lực sát thương khá kinh người, một loạt lại một loạt tên nỏ kích phát mà ra. Dễ như trở bàn tay liền xuyên thủng những cái kia đại kình ngư thân thể huyết nhục. Từng cái lỗ máu trước sau thông thấu, cốt cốt phiêu tán ra huyết vụ đến. Những này đại kình ngư ủng ục ục bốc lên bọt liền chìm vào đáy nước, ầm ầm oanh, linh quang đại. Pháo cũng khai hỏa, vạn dặm cột sáng quét ngang biên cương. Những nơi đi qua tất cả sóng biển còn có trực tiếp bị quét trúng đại yêu toàn bộ đều hóa thành khí thể, tiêu tán tại giữa thiên địa. Đừng nói phản kháng, liền ngay cả kêu thảm cũng không kịp phát ra tới, liền xem như những cái kia bị sát qua hay là dư uy oanh kích đến, đều từng cái xương cốt đứt gãy. Ho ra đầy máu đã mất đi năng lực phản kháng. Trọng thương ngã gục vô cùng, đại chiến kịch liệt ầm vang bộc phát. Tên nỏ cùng đại pháo thay nhau ra trận tiến hành oanh kích. Cấu trúc thành lít nha lít nhít lưới hỏa lực. Đem có can đảm xông tới tất cả địch nhân hết thảy rào sát thành mảnh vỡ bột mịn chống trận thùng. Thùng rung động, gióng giạc, thô kệch dã man, rung động nội tâm của người. Để nhiệt huyết hung hăng đi lên tuôn, không sợ hãi chút nào tiến hành chém giết, tấm chắn, vị kia khôi ngô kim giáp tướng quân vung tay lên, có mấy trăm vạn hình dạng quái dị đại yêu hóa thành bản thể xông ra mặt biển. Bọn chúng mọc ra cổ quái áo giáp, tường hỗ kết nối cấu trúc một mặt trăm vạn dặm to lớn thành phòng từng mặt tấm chắn hư ảnh xuất. Hiện, liền ngay cả cái kia lực sát thương kinh người cự nỏ cùng linh quang đại pháo cũng không thể bắn. Thủng ngay sau đó phô thiên cái địa lực lượng ầm ầm chấn áp mà xuống. Toàn bộ tường thành đều tại ông ông tác hưởng, tất cả mọi người bị chấn huyết khí bốc lên. Căn bản khống chế không ở kia chút cung nỏ đại pháo. Nhao nhao lui lại, thủ thành lợi khí bị áp chế cùng hủy hoại rơi mất. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.